Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 18, nó thể hiện tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 ngày bế quan trị thương và phun thuốc kích thích cho tóc mọc nhanh, nó trở lại công ty làm việc. Các sư huynh, sư tỷ chào đón nó nồng nhiệt ngồi vào bàn. Việc đầu tiên nó làm là nhắn tin cho E, hai hôm nay nó làm đồng hồ báo thức cho E rồi. 5P sau, hi hi, giờ E mới dậy, ai cần ngáp ngủ, ô cầm, nhớ phải đánh răng rửa mặt thay bỉm rồi xuống nhà tự nấu bột nghe chưa? Đáng ghét, cứ trêu người ta không à, hi hi, thôi A làm việc đây, bống ngoan dậy đi nào. Dạ, E dậy liền đây khò khò, bó tay E, hi hi, thế thôi, nó không nhắn lại nữa, bắt đầu vô máy tính giải quyết mấy bản khảo sát nhà đất. Đang làm thì tiếng kêu to của A Thiện làm cả phòng giật mình. Không hay rồi mọi người ơi. Cổ phiếu Thành Long không ngừng tụt hạng, nghe thấy thế tất cả chạy sang bàn A, nó mau mài xếp rồi cũng qua luôn. Ánh tài, tìm hiểu nguyên nhân mau, A Thiện nói, ok, đồng thanh rồi A chị về bàn làm việc, cửa phòng mở ra chị Vân bước vào mặt đầy lo lắng. Mọi người cùng nhau tìm hiểu nguyên do đi, có gì bất thường trong chuyện này. Rõ, đồng thanh, lúc này nó thấy sợ, mới đi làm đã gặp phải chuyện này rồi, mà nó còn non nớt chưa có kinh nghiệm gì cả, nó muốn giúp nhưng thực sự nó bất lực. Nó ra ngoài gọi cho E nghe, giọng E buồn thiu, E biết chuyện rồi. Đừng sợ nha bống, anh chị đang tìm cách giải quyết. Dạ, ba E đang về rồi. U cầm, thôi bye E, dạ, nó đi vào, lại là bọn chúng, lũ chó đều, A Tuân chửi đồng. Sao vậy chị, nó quay ra hỏi chị Vân, là liên minh ba tập đoàn Hưng, Hoa, Mạnh, Hùng, họ luôn đố kỵ với tập đoàn mình E à, việc này do họ gây ra đó. Nó gật đầu nhìn vào màn hình máy tính, ba vị trí đầu là tên ba công ty đó và Thành Long đã tụt xuống thứ 18 trong 20. Mọi người đang im lặng bối rối thì chị Vân đi vào. Chuẩn bị họp thôi các bạn, chủ tịch và tiểu thư đang trên đường đến đây đó. Rõ, tất cả chuẩn bị sổ sách. 15P sau có lệnh triệu tập, nó cùng mọi người đi vào phòng họp. E và ba E đã ngồi ở đó, họ chào hai người rồi vào chỗ, ông cười hiền nhìn nó gật đầu đáp lễ. Công ty bị như vậy mà ông vẫn thản nhiên như không, quả là vị lão tướng dạn dày kinh nghiệm trên thương trường. Nào mọi người, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, ai có gì cứ nói. Ông đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả im lặng. Vâng, cháu xem trong quỹ chúng ta còn bao nhiêu. Dạ vâng thưa chủ tịch, chị bấm máy tính, dạ còn 75 tỷ. U cầm, ông gật đầu nhăn mặt suy nghĩ đăm chiêu. Lần này họ quyết hạ chúng ta bằng được đây. 15 công ty cùng hợp sức, ghê gớm thật. Ông lắc đầu thở dài. Thì ra rất nhiều công ty coi Thành Long là cái gai trong mắt, cũng đúng thôi, vì giá cổ phiếu của công ty nó luôn nhất nhì trên sàn và hầu hết các công trình xây dựng trong thành phần chủ thầu đều có tên Thành Long. Nào mọi người, ai có cách gì không? Ông lại đưa mắt nhìn xung quanh, đáp lại vẫn là sự im lặng và cúi đầu. 2. Giờ chỉ còn cách bán toàn bộ số cổ phiếu rớt giá thu chút tiền về thôi, chịu lỗ vậy. Dạ, chị Vân và mọi người gật đầu lưỡng lự vì nếu vậy lỗ rất lớn nhưng đành vậy, một chọi versus 15 sao nổi chứ. Xấu hổ quá, giá có bí kíp gì thì tốt, A Thiện ngồi bên nó lý nhí. Bí kíp ư, A nhớ ra rồi, nó đứng phát dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Long, bác cho con 30p, con có thứ này muốn cho bác xem. Bác đừng quyết định vội. Nói ít không nanogram nó phi ra ngoài, mọi người bên trong ngơ ngác, ông Long bình thản nhâm nhi ly trà, chờ đợi chàng trai trẻ. Nó phi như bay về, đến nhà, gặp ông bảo vệ, bảo Nam, đi đâu vội thế con, cháy nhà bác ạ, còn hơn cháy nhà nữa ấy. Vào phòng, nó lục tung trong ngăn kéo đầy tài liệu của mình ra, đây rồi, một quyển sổ được đựng cẩn thận trong túi silicon, có được thứ mình cần, nó phi ngay xuống nhà, trèo lên xe vụt đi. Đến phòng, nó vào luôn, mọi người hồ hởi nhìn nó, nhất là E. Dạ cháu xin lỗi, E xin lỗi. Nó lấy tay quệt mồ hôi rồi xé túi, móc ra quyển sổ ghi chép còn rất mới, giờ đến trang cần thiết. Bác xem đi ạ, U cầm. Ông đón lấy quyển sổ từ tay nó. Đọc xong ông vô cùng ngạc nhiên. Bảo Nam, từ đâu con có cái này? Dạ, đây là kinh nghiệm con học được từ thầy giáo của con sau những lần khảo sát sàn giao dịch ạ, tốt lắm. Vậy là con đã cứu cả công ty rồi đấy. Một ý tưởng cực kỳ táo bạo, mọi người xem đi nào, ông nói đầy hài lòng rồi truyền tay cho từng người một đọc, tất cả thán phục nhìn nó. Ok, mọi người bắt đầu chiến đấu nào. Phản công, vâng thưa chủ tịch, đồng thanh rồi họ về phòng triển khai phương án của nó. Hai ngày sau, cổ phiếu Thành Long lại dẫn đầu và lãi to. Một tài năng trẻ mới xuất hiện, cách chương.